Chương 458, quyết định dùng toàn lực. Xem ra Mỹ Sổ Tị lần này là quyết định xong đâu, đã quyết định dùng toàn lực của mình cùng bọn họ chiến đấu. Cả cả sĩ đang cùng Mỹ Sổ Tị tiến hành xong nhãn thần sau khi trao đổi, sẽ nhỏ giọng đối với các đội viên của hắn nói rằng. Cái gì tại sao có thể như vậy? Usuga áo đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền phi thường cảm giác mình không phải tin tưởng cùng cả cả sĩ nói những lời này, sau đó liền kinh ngạc lớn tiếng nói. Vì sao Mỹ Sổ Tị tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào hắn không biết Cắt Lâm bên trong đội trưởng ở quan sát thực lực của chính mình sao? Đồng dạng nghe được cả cả sĩ lời nói, Uchiha Itachi cũng hiểu được phi thường bất khả tư nghị, sau đó liền kinh ngạc đối với cả cả sĩ nói rằng. Cùng lúc đó, Dạ Mạ Tổ cũng đồng dạng dùng ánh mắt kinh ngạc coi trọng Mỹ Sổ Tị nơi đó, sau đó liền nhỏ giọng nói ra, đội trưởng nói không có sai, hiện tại xem ra Mỹ Sổ Tị đích thật là loại nghĩ gì này. Dùng tận toàn lực của mình cùng địch nhân liều mạng vừa vặn bây giờ nghe ba người bọn họ lời nói sau đó, cả cả sĩ cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng đối với bọn họ nói ra, cho tới bây giờ, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu như bây giờ Mỹ Sổ Tịt còn không dùng chính mình toàn bộ thực lực và bọn họ chiến đấu, Mỹ Sổ Tịt rất có thể sẽ chết tại nơi con thông linh thú thủ hạ hơn nữa, Mỹ Sổ Tịt nếu như bây giờ dùng hết toàn lực cùng bọn họ chiến đấu. Cũng chưa chắc đánh bất quá bọn họ mới vừa chúng ta không phải đều nói qua rồi sao Mỹ Sổ Tị là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Điểm này chúng ta có thể không thể quên nha cả cả sĩ sau khi nói xong lại quay đầu nhìn một chút Mỹ Sổ Tị bên kia. Uchiha Itachi ba người bọn họ nghe xong cả cả sĩ lời nói sau đó cũng không nói gì nữa. Chỉ là mặt nhăn cùng với chính mình chân mày, tiếp tục xem Mỹ Sổ Tị tình huống bên kia. Mỹ Sổ Tị. Ngươi bây giờ đến cùng đang dở trò quỷ gì thật chẳng lẽ muốn dùng tánh mạng của mình cùng bọn họ liều mạng sao làm như vậy thực sự đáng giá không ủ trí hạ ịt chỉ đang nhìn Mỹ Sổ Tịt bên kia tình huống thời điểm, liền trong lòng nghĩ đến. Mỹ Sổ Tịt, ngươi có thể không phải có thể xảy ra chuyện gì à, coi như mình đem hết toàn lực cũng không có thể chết tại bọn họ trong tay, nếu như đánh không thắng nói nhất định phải rút về tới, ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có chúng ta lúc này ủ sổ dữ gà ảo cũng đồng dạng cao mày. Tâm lý phi thường lo lắng Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt, mặc kệ ngươi thế nào, nhất định phải sống trở về, coi như ngươi đánh không thắng bọn họ, ngươi còn có chúng ta, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ ngay đầu tiên đi trợ giúp ngươi, nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Dạ Mạ Tổ đang nhìn Mỹ Sổ Tịt bên kia tình huống thời điểm, ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất rõ ràng ba người bọn họ đều tại nơi đó quan tâm Mỹ Sổ Tịt, cực kỳ lo lắng Mỹ Sổ Tịt đánh bất quá bọn họ. Chết tại bọn họ trong tay, nhưng cùng lúc đó, cả cả sĩ cũng không phải là nghĩ như vậy. Mỹ Sổ Tịt, không thể không nói ngay đầu tiên biết ngươi cái ý nghĩ này thời điểm, ta thật sự chính là có một ít giật mình nhưng là bất kể như thế nào, nhất định phải sống trở về, ta tin tưởng ngươi có thực lực như vậy, bởi vì ngươi là sẽ sáng tạo kỳ tích người cả cả sĩ đang nhìn Mỹ Sổ Tịt thời điểm, từ trong ánh mắt liền để lộ ra cả cả sĩ tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Qua thời gian dài như vậy, Mỹ Sổ Tịt chính ở chỗ này rằng co, không có muốn ý động thủ, thế nhưng trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã phân bố ở thân thể hắn từng cái bộ vị, nếu như muốn công kích, hắn có thể đủ ngay đầu tiên vọt tới cái kia đầu lang trước mặt. Cho tới bây giờ, có thể đem ta bước đến tuyệt cảnh thật vẫn không nhiều lắm đâu hiện tại thực sự rất có thể là ta một lần cuối cùng ở chỗ này hô hấp không khí Mỹ Sổ Tịt ở xem cùng với chính mình trước mặt đầu kia thông linh thú thời điểm. Tâm lý yên lặng nghĩ đến.